Đế quốc bại gia tử. Chương 164, điều này sao có thể? Góc truyện audio.com. Chính văn công từng chữ từng câu nhìn, mặc dù Vương Khang chữ chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng may không ảnh hưởng đọc. Bất quá hiện tại hắn đã không chú ý những thứ này, mà là hoàn toàn bị hắn văn nội dung hấp dẫn, đề nghị toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Cái này thiên sách luận không thể úy chừng mực gan, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng là một cái rất tốt kế sách. Hiện nay Triệu Quốc tựa như cùng là cụ già cao tuổi, không có chí tiến thủ, không có hăm hở tiến lên. Tiểu phú tức an tư tưởng nghiêm trọng, mọi người vui vẻ hưởng thụ, chỉ biết là an nhạc nhưng không biết nguy nan. Có thể hưởng thụ an nhàn lại không thể mệt nhọc chịu khổ. Đây chính là bây giờ quốc nội tình huống, mà đây thiên sách luận rất rõ ràng liền điểm ra. Hắn còn nói minh, cái loại này mối họa bây giờ là không nhìn ra, nhưng là tương lai liền sẽ nhìn ra được. Hiện tại không cho hắn nghĩ biện pháp, vậy sau này liền không cách nào cứu vãn. Sống ở gian nan khổ cực, chết tại an nhạc đúng là như vậy. Mà ở tiếp theo, lại cặn kẽ luận chứng một điểm này. Khôn khéo phải, ở văn trung đem thiên hạ hình thức, tỷ dụ trưởng thành thân thể, vương công quý nhân dùng để bảo dưỡng thân thể các biện pháp. Chẳng lẽ không phải là rất chu toàn sao? Mà bọn họ ngày thường thường thường bởi vì bệnh hơn mà khổ não. Còn như nông phu bình dân, quanh năm cần cù khổ cực nhưng chưa từng bị bệnh. Đây là cái gì nguyên nhân đâu? Bởi vì nông dân bình phu thường xuyên làm lụng hoạt động, mà vương công quý tộc chỉ hiểu an nhàn hưởng lạc. Ở chỗ này, ẩn dụ liền quý tộc uy tín lâu năm mục nát. Tuyệt diệu, khó mà hình dung tuyệt diệu. Kế tiếp, lại như vậy dẫn tới thiên hạ đại thế. Hôm nay Triệu Quốc hàng năm hướng chung quanh quốc gia cường đại, nước Ngụy, thậm chí là Man Di dâng tặng tài vụ lấy cầu bình an. Nhưng ở văn trung nhưng là thuyết minh, dâng tặng tài vụ có hạn, mà lòng người tham lam đòi lấy nhưng là vô tận. Như vậy kết quả chính là chiến tranh tất tới, là tất nhiên phát triển khuynh hướng. Không phải nước ta tấn công nước Hán, chính là nước Hán xâm phạm nước ta. Chấm, quảng cáo, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Có chiến tranh liền cần binh chốt, mà chỉ hiểu an nhàn dân trong thành. Đối mặt chiến tranh như thế nào có thể đánh chiến đấu? Như thế nào có thể đánh thắng trận? Cuối cùng này kết quả có thể tưởng tượng được. Tiếp theo, chính là sách luận hạch tâm. Như vậy đưa ra quan điểm, đề nghị toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Lấy này kích thích dân chúng mạnh dạn chi tâm. Muốn thời khắc duy trì cảm giác nguy cơ. Lấy này là cơ hội làm cho đã già nua Triệu Quốc lần nữa phát ra tinh thần phấn chấn. Lần nữa đi về phía mạnh mẽ. Cái này thì có thể giải quyết hết thảy căn nguyên vấn đề. Chính văn công hít sâu một hơi, đầy mặt ngưng trọng. Cái này thiên sách luận là chân chánh trị quốc phương châm. Hắn làm quan cả đời, so tất cả mọi người đều hiểu cái này thiên sách luận độ sâu cùng trọng yếu. Rất khó tin, đây bất quá là một cái tuổi gần 18, mới vừa coi là thành niên người viết ra. Hơn nữa hắn trước đây vẫn là Thành Dương Châu siêu cấp bại gia tử. Ai nói hắn không hiểu chính trị, hắn so tất cả mọi người rõ ràng. Hơn nữa cũng biết hơn nữa hoàn toàn. Chẳng những là biết rõ, phải nói là thông suốt. Rất nhiều mệnh quan triều đình sợ rằng cũng không nhìn thấu điểm này. Cho dù nhìn ra vậy viết không ra. Chính văn công theo bản năng liếc nhìn Vương Khang từng ngồi qua chỗ ngồi. Giờ phút này nơi đó đã không người. Nếu không phải mình chính mắt nơi gặp, tự mình giám sát, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Đây là ước chừng nửa tiếng liền viết ra. Hắn không phải bại gia tử, mà là có đại tài. Chính văn công một chút xíu nhớ lại. Cho tới bây giờ đến Thành Dương Châu bắt đầu tỉ thí. Trước nhất thấy Phú Dương báo nhỏ, lại có trên đó bài tên là có người, đặc thù thơ, đến bắt đầu tỉ thí. Hắn từ đầu đến cuối ở cho tất cả người khiếp sợ cùng kỳ tích. Vẽ tranh so bên trong, hắn lại lấy một loại mới lạ phép vẽ, làm ra một bộ liên họa tách thả ra đồ. Cho dù là có tiểu họa thánh danh xưng là Dương Tu Văn, cũng bị hắn ánh sáng che giấu. Sau đó lại là cái này Thiên Sách Luận, làm tất cả mọi người đều không coi trọng để gặp. Hắn lại không kịp đề phòng cho người một cái tát. Phú Dương Bá, ngươi sinh một tốt con trai à? Chính Văn Công thở dài nói. Chính Văn Công thế nào? Vì sao cái này vẻ mặt? Đã nhìn xong Đồng Càn Sách Luận, Lạc Xuyên Nam mở miệng hỏi nói. Để cho ta tới đoán một cái. Lạc Xuyên Nam cười nói. Có phải hay không vậy Bại Gia Tử chỉ là qua loa viết một mạch. Để cho ngươi tức giận. Nói tới chỗ này ta cũng có nơi tức giận. Lạc Xuyên Nam nói tiếp. Dầu gì cũng là các phe chú ý đất phong tranh tỉ thí. Nghiêm cẩn như vậy công việc. Cái đó Vương Khang nhưng coi là chơi đùa. Triệu Hoàng tự mình ra để. Văn thí sách luận. Hắn nhưng nửa tiếng liền viết xong rời sân. Trước không nói hắn viết tốt xấu xa. Cái này rõ ràng chính là thái độ không đứng đắn. Lạc Xuyên Nam mặt đầy chấn nặng nói. Đây là đối với ta ngươi không tôn trọng. Đối với triều đình không tôn trọng. Càng đối với Triệu Hoàng không tôn trọng. Lạc Xuyên Nam chọn lời nghiêm nghị. Hắn có mượn cớ trừng phạt Vương Khang ý. Bởi vì vốn là hôm qua đến lượt tiến hành văn thí sách luận. Là hắn lên tiếng kêu ngừng. Hắn rõ ràng nhớ Vương Khang đối với hắn giễu cợt. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Chút nào không đem hắn cái này quận trưởng coi ra gì. Đơn giản là lớn gan ngông là. Thật không biết Phú Dương Bá Vương Đình Sương là làm sao dạy dỗ con trai. Lạc Xuyên Nam hừ lạnh một tiếng nói. Quả nhiên là thương nhân xuất thân. Cho dù là làm bá tước vậy không thay đổi được bản chất. Lại là dạy ra một cái lớn Bại Gia Tử tới. Lạc Xuyên Nam như vậy pháo Liên Châu vậy không ngừng mở miệng giễu cợt đà kích. Chính Văn Công nhưng là nghe không nhịn được, thậm chí là có chút chán ghét. Dầu gì cũng là đang tam phẩm một quận đứng đầu. Tuy nói lập trường không cùng, nhưng vậy chưa đến nỗi như vậy nhằm vào một tên tiểu bối đi. Thật là không có trình độ, có mất phong độ, quảng cáo. Mà Lạc Xuyên Nam thật giống như không có chút nào phát hiện. Lại là nói tiếp, này trận văn thí sách luận kết quả đã rất rõ ràng. Ta xem chúng ta hay là trực tiếp đi ra ngoài tuyên bố đi. Đồng Càn Sách Luận ta đã xem qua. Văn bút lộng lẫy, dùng từ khảo cứu, luận điểm rõ ràng. Đời này hiếm có tốt văn sách luận. Chỉ muốn này thiên liền có thể nhìn ra. Người này có trạng nguyên tài. Nhưng mà Vương Khang sách luận ngươi còn không xem đi. Chính Văn Công mở miệng nói. Có nhìn cần thiết sao? Lạc Xuyên Nam kinh ngạc nói. Không qua một cái Bại Gia Tử có thể viết ra cái gì. Còn chỉ dùng nửa tiếng. Xem cũng là lãng phí thời gian đi. Ta vẫn là đề nghị Lạc Đại Nhân xem một chút đi. Không muốn quá sớm có kết luận. Chính Văn Công nói, ồ, gặp được Chính Văn Công kiên trì như vậy. Lạc Xuyên Nam có chút bất ngờ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhận lấy, cười nói, vậy ta liền xem. Tên phá của này có thể viết ra cái gì tới. Cái chữ này, thật sự là cùng Đồng Càn kém quá xa à. Lạc Xuyên Nam khẽ cười nói. Chữ là thứ nhì, mấu chốt ở chỗ nội dung. Chính Văn Công nhàn nhạt nói một câu. Gặp được như vậy, một bên Tuyên Bình Hầu sứ giả cũng là nổi lên tò mò chi tâm. Vậy bu lại một khối xem. Phu đương kim sinh dân hoạn nạn quả gắn ở tai. Ở vu biết an mà không biết nguy. Có thể giật mà không có thể lao. Đọc đến câu thứ nhất, Lạc Xuyên Nam khẽ nhíu mày. Cái đó Bại Gia Tử cũng có thể viết ra như vậy câu tới. Tựa hồ vậy không như vậy không chịu nổi à. Hắn lại là tiếp theo nhìn xuống. Mà hắn chân mày cũng là càng nhíu lại. Trong mắt vẻ khiếp sợ vậy càng đậm đà. Tại sao sẽ là như vậy? Cái này, Làm sao có thể? Cái đó Bại Gia Tử làm sao có thể viết ra như vậy văn chương sách luận? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.